Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đi trước. Kéo tay cô giật lại thật mạnh. Anh ta tiến lại ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói tha thiết đầy khổ sở. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh đã sai rồi. Sai rất nhiều. Anh không phủ nhận sai lầm của mình. Cũng bởi vì trái tim anh quá yêu em. Yêu em đến mức mù quáng. Yêu em đến mức đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào không hay. Em có hiểu được khi yêu một người mà mỗi ngày trôi qua người đó càng xa, xa dần, nó đau khổ như thế nào hay không? Anh đã rất cố gắng níu giữ em lại. Đúng, anh chính là một kẻ ích kỷ trong tình yêu. Nhưng anh không dám tưởng tượng một ngày không được gặp em nữa. Không dám tưởng tượng em là của ai kia. Anh trách. Anh trách mình là kẻ đến sau, để mãi mãi phải yêu em trong tuyệt vọng. Trách mình ngu ngốc khi làm ra những điều tồi tệ khiến em phải chịu tổn thương, mất mát. Phá nát hết quãng thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã có với nhau. Anh chỉ muốn hỏi em có thể tha thứ cho anh không? Bảo Ly quay mặt lại nhìn Khắc Minh, mắt cô ướt nhòe khẽ lắc đầu, nhìn anh ấy không lên tiếng. Em thật sự không thể tha thứ sao? Anh thật sự không đáng được em tha thứ sao? Anh hối hận lắm. Nếu cho anh được làm lại, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Anh sẽ chọn cách yêu thương em trong thầm lặng. Chỉ cần mỗi lần em trở về, anh sẽ sẵn sàng giang tay để chào đón em. Nhưng bây giờ, chính anh đã dập tắt tất cả mọi hy vọng nhỏ nhoi nhất của mình rồi. Khắc Minh à, em không thể hận anh, không thể tha thứ cho anh được. Bởi vì những kỷ niệm trong 6 năm qua sẽ mãi không thể xóa nhòa trong lòng em. Và em tin Ruby cũng sẽ mãi nhớ về anh như những gì tốt đẹp nhất. Em mong anh hãy chúc phúc cho em và Thế Vũ. Nói xong, Bảo Ly chạy nhanh ra ngoài, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ bé thánh thiện. Khắc Minh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô rời đi. Anh đưa tay đánh mạnh vào khung cửa, nước mắt lăn dài. Trở về nhà, buồn bã bước vào trong, một giọng nói ngây thơ vang lên. Mẹ ơi, mẹ! Mừng rỡ giang tay ôm lấy con gái vào lòng. Ruby, con gái ngoan, cả ngày nay con đã đi đâu vậy? Ai đưa con về? Dạ, con ở nhà của chú Minh. Chú ấy dẫn con đi ăn những món con thích, rồi mua cho con rất nhiều đồ nữa. Chú ấy còn nói khi nào vào Sài Gòn, dùng dần đó mẹ. Nước mắt cô lại vô thức chảy ra trên gương mặt. Mẹ à, sao mẹ lại khóc? Còn về thì chú Thế Vũ chờ con về. Con nói sao? Chú Thế Vũ ư? Thế chú ấy đi đâu rồi? Chú ấy nói con phải ngủ ngoan, như thế mới khỏe được, mẹ mới yên tâm. Chú ấy về rồi. Còn nói sẽ chờ điện thoại của mẹ nữa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giây suy nghĩ. À, mà mẹ ơi, chú Vũ hứa khi nào vào Sài Gòn sẽ mua nhà cho mẹ và con ở, rồi hàng ngày con dẫn con tới trường, còn đi học phụ huynh cho con nữa đấy. Ừ, Ruby à, bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ còn nhiều việc, con nghỉ ngơi sớm nha. Chỉ 2 ngày nữa chúng ta đã rời khỏi đây rồi. Mẹ cần làm một số chuyện. Dạ, chúc mẹ yêu ngủ ngon. Ừ, chúc con gái yêu ngủ ngon nha. Không khỏi tò mò, cô ngay lập tức gọi điện thoại cho Thế Vũ để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Em về rồi sao? Chuyện này là sao? Anh qua em nhé, rồi nói. Dạ. Chỉ 5 phút sau anh đã tới. Bảo Lý bước xuống nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao anh nhanh quá vậy? Anh đang chờ em. Anh uống cà phê ở gần đây. Anh biết chuyện tối nay sao? Không, chỉ là lúc tới đón Ruby anh mới biết. Tại sao không nói cùng em? Khắc Minh đã nói chuyện và xin lỗi anh. Anh nghĩ em cũng cần nói chuyện riêng với anh ấy. Ừ, bọn em nói chuyện xong rồi. Thế đã nhẹ lòng chưa? Em chỉ... Em sẽ nhớ nơi đây và nuối tiếc những gì đã có ở đây. Dù sao nó cũng đã gắn bó với em cả một khoảng thời gian dài. Và Khắc Minh cũng đã gắn bó với em ngần ấy thời gian. Em xin lỗi anh, nhưng cho em khóc một lần này thôi. Em không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ấy ở mảnh đất này và được anh nắm tay bước tiếp hành trình tình yêu còn dang dở. Em thật không dám tin. Bảo Lý ôm Thế Vũ khóc òa. Anh ôm cô, trao cho cô một nụ hôn kéo dài. Đừng khóc nữa. Trở về Sài Gòn chúng ta có hẹn cùng hạnh phúc mà. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, kéo theo vali trên tay, Thế Vũ ân cần chu đáo chăm sóc cho mẹ con cô. Ruby hào hứng trước sự nhộn nhịp và những điều khác biệt mới. sắp xếp cho Bảo Ly và con gái ở lại trong một căn hộ cao cấp, đầy đủ tiện nghi và thật hiện đại. Chiều cùng ngày, anh lái xe hướng thẳng về biệt thự của gia đình. Nơi đó có mẹ anh đang chờ. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp và mong ngóng. Đã từ lâu rồi cô không gặp được bác gái. Tim đập rất nhanh, quay ra nhìn anh nhẹ nhàng nói. Mẹ anh vẫn như xưa. Ý em là sao? Mẹ vẫn thế, vẫn khỏe, vẫn trẻ đẹp và vẫn thường xuyên nhắc tới em. Thật sao anh? Cô hơi ngạc nhiên và mừng rỡ cô thốt lên. Thật. Nụ cười ngọt ngào lại đong đầy trên gương mặt cô, nhìn qua con gái nói giọng âu yếm. Ruby à, hôm nay được đi chơi có vui vẻ không nè? Dạ vui ạ. Nhưng chúng ta đi đâu vậy mẹ? Thế Vũ trầm trầm nói xen vào. Chúng ta đi gặp bà nội. Bà nội là mẹ của ba. Con bé vội lên tiếng. Vậy là Ruby có ba sao ạ? Vậy con có muốn chú làm papa của con không? Con rất muốn à. Thế thì một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình nhé. Nghe những lời của anh bao xúc động đan xen lấy cô, lòng cô thầm cảm kích tình yêu của anh dành cho mình. Cuối cùng, xe cũng đã dừng trước cổng biệt thự. Bao nỗi niềm có tả, bao nỗi nhớ nhung về tuổi 20 dâng đầy trong tâm trí cô. Nơi đây vẫn vậy không hề thay đổi. Có chăng chỉ là vệt màu của thời gian, có chăng chỉ là dấu bụi che mờ những ngày tháng xưa cũ. Thầy Vũ dắt tay Ruby đi vào, còn Bảo Ly đi theo anh ở phía sau. Một giọng nói truyền ra mang theo sự quen thuộc và tình cảm. Con trai của mẹ đã về sao? Hai ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, mắt cô rưng rưng khóc. Bảo Ly sao con? Bước tới gần và nắm lấy bàn tay cô, bà cất tiếng. Bao lâu nay con đã đi đâu vậy? Bác rất nhớ con đó. Cố gắng kìm nén lại nỗi lòng mình, cô cúi đầu chào bác gái đầy nghẹn ngào. Con có thể ôm bác một cái được không? Được, được chứ. Đứa con gái ngốc nghếch này. Con nhớ bác lắm. Nhìn bác rất khỏe, con vui lắm à. Thôi mà, đừng khóc nữa. Vào nhà đi. Không gian lắng động, bỗng được một giọng nói lành lót xua đi. Cháu chào bà nội à. Bà quay sang nhìn con bé đầy ngạc nhiên, quỳ xuống xoa đầu bé, bà nói giọng cưng chiều. Cháu vừa gọi ta là gì? Bà nội à. Tiếng cười cất theo mang theo sự thoải mái. Ngoan, đi theo bà nào. Ruby vui vẻ nắm lấy tay bà và đi vào trong. Sau cuộc hội ngộ và những câu chuyện trong những năm xa cách, bữa cơm được diễn ra một cách vui vẻ nhất. Sau khi ăn xong, một vị khách bước vào làm Bảo Ly có phần lo lắng, đó chính là Thục Nhi. Thục Nhi, mau vào đây đi con. Bác muốn giới thiệu cho con một người. Bảo Ly sao? Bọn con biết nhau rồi bác à? Từ lúc nào thế? Lúc ra Hà Nội cùng anh Thế Vũ. Nói xong cô ấy nhanh chóng bước qua phía anh đầy nhõng nhẽo. Sao không liên lạc với em? Thật là tức chết mà. Hai đứa không liên lạc với nhau sao? Mẹ anh lên tiếng hỏi. Dạ không bác ạ. Anh ấy kể cả con gọi cũng không thèm nghe máy ấy chứ. Sao lại như vậy hả con? Con bận. Bận cái gì? Thì cũng phải dành thời gian cho việc yêu đương chứ. Huống chi mẹ nhìn Ruby đáng yêu như thế kia, cũng mong sớm có cháu bế bồng rồi. Ruby nhìn bà cười tươi rói. Vậy Ruby làm cháu của bà có được không ạ? Thục Nhi liền đáp lại. Được, nhưng nó khác với đứa cháu do cô cùng chú Thế Vũ sinh ra. Chú Thế Vũ nói sẽ làm papa của con rồi mà. Cái gì? Cô ta bật dậy hét lớn, hùng dữ nhìn về phía hai mẹ con cô. Thục Nhi à, đó chỉ là lời nói vui của một đứa trẻ thôi. Con đừng chấp. Sao Thế Vũ có thể làm ba của con bé được chứ? Bảo Lý lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bà thật lâu. Mắt cô buồn bã, lòng đầy mệt mỏi. Thế Vũ bỗng dưng đứng dậy nắm chặt lấy tay Bảo Lý, nhìn qua mẹ anh rồi cất nói giọng rắn chắc. Mẹ ơi, đó không chỉ đơn thuần là một lời nói vui, mà là sự thật. Sự thật đó là con yêu Bảo Lý, và con muốn cưới cô ấy làm vợ. Xin phép mẹ chấp thuận cho con. Hôm nay con dẫn hai mẹ con cô ấy tới đây, vốn dĩ là muốn thưa chuyện với mẹ. Anh bị điên sao? Bảo Lý đã có con với người khác. Cô ấy tại sao lại đi theo anh? Không phải là vì muốn có một chỗ dựa vững chắc, một cuộc sống không thiếu thốn tiền bạc vật chất hay sao? Em im ngay đi. Cô đưa mắt trần trần nhìn Thục Nhi như muốn nói điều gì, nhưng lý trí không cho phép cô tức giận vào lúc này. Cô muốn nghe ý kiến của bác gái. Cô tin vào sự nhân hậu và lương thiện của bác ấy. Nếu bác ấy không đồng ý, dĩ nhiên sẽ có lý do rõ ràng, và cô muốn biết lý do đó là gì. Nhưng trong thâm tâm cô luôn mong ngóng nhận được một cái gật đầu. Mẹ thấy Vũ đưa ánh mắt nhìn Bảo Ly, bà không đoán được suy nghĩ của bác gái. Nhìn vào ánh mắt của bà làm cho cô có một cảm giác ấm áp, nhưng cũng rất nhanh chợt tan biến trong phút giây đó. Vội thở dài, bà nói: "Chuyện đó để bàn sau đi. Mẹ mệt rồi, mẹ cần nghỉ ngơi một chút." Thục Nhi đánh đá lên tiếng: Bác phải làm chủ cho con. Con cứ về nhà đi, bác sẽ biết phải giải quyết như thế nào mà." "Dạ, bà con rất thương con. Bà con cũng rất ưng ý anh Thế Vũ. Chúng con đến với nhau thì công ty của gia đình bác lại càng lớn mạnh thêm rất nhiều lần. Chỉ có con mới có thể làm cho tương lai của anh ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Con chỉ nói vậy thôi. Bác và anh nên suy nghĩ kỹ. Con đi trước đây." Sau khi Thục Nhi rời đi, bác gái mệt mỏi nói: "Con dẫn Bảo Ly và Ruby về nhà. Rồi quay lại đây, mẹ có việc muốn nói riêng với con." Cô đứng dậy chào bác gái và dắt tay bé con ra xe mà lòng buồn rười rượi. Những tưởng sao bao khó khăn, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh và cô sẽ được yên ổn ở bên nhau. Nhưng không, mọi thứ giờ đây lại đi quá xa. Ngầm hiểu được những lời Thục Nhi nói, có lẽ cô lại đang là trở ngại cho con đường phía trước của anh. Cô yêu anh, cô không mong muốn điều đó. Trước đây cô đã từng hy sinh cho anh, và nếu bây giờ thật sự nó như vậy thì cô vẫn sẵn sàng hy sinh cho anh. Mắt nhìn xa xăm, đầu óc rối bời, cái nắm tay làm cô bần thần. "Em sao vậy? Tới nơi rồi đó." "À, em không sao. Anh đừng lo." "Anh đoán được những gì em đang nghĩ. Nhưng hãy tin ở anh. Lần này nhất định chúng ta phải ở bên nhau." "Nhưng em chỉ sợ sẽ làm đảo lộn tất cả những gì anh đã cố gắng đạt được bao lâu nay. Anh đã vì em quá nhiều rồi." "Dù mất tất cả còn hơn là để mất em. Tiền có thể làm lại được, công việc có thể làm lại được, nhưng tình yêu liệu có thể tìm lại được không? Ông trời không cho ai quá nhiều cơ hội đâu em ạ. Vì vậy em cứ đứng yên ở đó, chờ anh. Sẽ sớm thôi." "Em biết rồi ạ." Bảo Ly cúi đầu thở thề. "Ừ, em dẫn con lên nhé. Anh sẽ qua với em khi ổn thỏa. Có chuyện gì hay cần gì thì gọi cho anh, em nhớ chưa?" "Em nhớ rồi. Yêu em." Anh lái xe thật nhanh vì anh muốn biết mẹ anh có đồng tình với mình hay không. Và thực sự, anh cũng không muốn cô chờ đợi quá lâu, chạy vụt lên lầu gõ cửa. "Con vào đi." Mở cửa, câu hỏi đầu tiên vô cùng ngạc nhiên. "Sao mẹ biết là con?" "Con trai của mẹ, mẹ hiểu tính chứ." "Vậy mẹ sẽ chấp nhận Bảo Ly chứ?" "Mẹ muốn hỏi con nghiêm túc. Con yêu con bé từ lúc nào? Và yêu nhiều không?" "Dạ, từ rất lâu và rất yêu mẹ. Con không thể sống thiếu cô ấy." "Vậy giữa mẹ và Bảo Ly, con sẽ chọn ai?" "Cả hai à?" "Bắt buộc." "Mẹ à, mẹ hỏi khó quá. Làm sao con có thể chọn được chứ? Mẹ là người đã sinh ra con. Bảo Ly là người con yêu hơn hết mọi thứ trên đời này. Con không thể chọn ai hay là bỏ ai được. Cô đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi. Không thể chịu thêm nỗi tổn thương nào nữa đâu mẹ. Mẹ cũng yêu quý Bảo Ly mà, có đúng không ạ?" "Vấn đề không nằm ở đấy. Ý mẹ là..." "Chính là khi đến với Thục Nhi, con bé sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai của con sau này." "Chuyện đó không quan trọng đâu mẹ. Tự con sẽ làm được. Mẹ hãy tin con." "Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Toàn bộ nhân viên tập đoàn của chúng ta, từ trong nước đến nước ngoài, sẽ ra sao nếu một ngày công ty bị phá sản? Con có biết rằng, bao lâu này chúng ta vẫn phải nương tựa vào ba của Thục Nhi để vững mạnh phát triển, nhờ nó thích con không? Mẹ tay trắng và không có vốn đầu tư. Chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ ai? Chính là nhờ số vốn đổ vào không ngừng và không hề nhỏ của ông ấy. Cuộc sống mưu sinh của bao nhiêu người đang nằm trong tay con đấy, Thế Vũ ạ." "Vậy rốt cuộc mẹ muốn sao?" "Con hãy bỏ Bảo Ly đến với Thục Nhi đi. Rồi sẽ có một người phù hợp che chở cho Bảo Ly thay con." "Con không làm được. Con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy, kể cả mẹ không đồng ý." "Thế con sẽ xa mẹ sao?" Con không muốn xa mẹ. Nhưng con rất, rất và rất yêu cô gái ấy. Bao năm nay tin con chỉ có duy nhất một cái tên đó thôi. Mẹ muốn con sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ cả cuộc đời này sao? Con biết là công ty này là tâm huyết của mẹ. con sẽ có trách nhiệm để giữ nó. Con hứa. Bà nhìn anh rất ấm áp rồi nhẹ nhàng nói. Trong cuộc đời này, không có điều gì quan trọng với mẹ hơn con cả. Nãy giờ mẹ chỉ muốn thử xem tình cảm của con dành cho Bảo Ly bao nhiêu thôi. Mẹ cũng rất thương nó. Trước đây khi nó còn sống trong căn nhà này, mẹ đã vui biết bao. Mẹ đã mong nó là con gái của mẹ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và rất dễ thương. Hôm nay nghe nó kể về quãng thời gian qua, mẹ lại càng thương nó nhiều hơn. Bảo Ly đã phải chịu rất nhiều quá khứ, tổn thương trong một thời gian dài. Mẹ chỉ mong nó có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ biết, mẹ cũng chạnh lòng. Mẹ cũng lo cho con trai của mẹ khi biết Bảo Ly có con riêng. Nhưng hơn hết, con là người hiểu rõ nhất bản thân con cần gì và kiên định với cuộc đời của con. Mẹ chỉ có thể đứng sau, giúp đỡ và cho con những lời khuyên. Gia đình nhỏ của con sẽ tự làm chủ. Mẹ sinh ra con. Mẹ trông chờ ngày con khôn lớn để có thể tự lập và tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Khó khăn trừ khi mẹ bắt đầu chấp nhận chuyện này. Nhưng thôi, duyên số là có thật. Đẩy đưa người ta đến với nhau. Dù không muốn thì cũng không thể tránh được. Hy vọng con có một đời hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Thế Vũ ôm bà, anh bật khóc. Con cảm ơn mẹ. Con thấy mình thật là may mắn khi được làm con của mẹ. Mẹ hãy yên tâm. Công ty mà mẹ đổ bao nhiêu mồ hôi công sức, hy sinh cả tuổi trẻ và thanh xuân, chắc chắn con sẽ chống đỡ nó bằng mọi cách. Đừng lo con trai ạ. Mẹ chỉ cần một cuộc sống bình yên. Mẹ cũng già rồi. Đàn ông phải mạnh mẽ con nhé. Càng khó khăn con sẽ càng trưởng thành hơn. Con phải báo tin vui này cho Bảo Ly mới được. Từ từ. Ngày mai mẹ muốn qua thăm và mua một số thứ cho Bảo Ly và cả Ruby nữa. Không giấu được sự vui mừng, nhưng muốn để cô được bất ngờ, anh quyết định im lặng. Chút điện thoại kiềm chế nỗi lòng đang đầy sôi trào vui sướng của mình. Anh gửi tin nhắn. Mẹ yêu của anh đang làm gì thế? Ngay lập tức nhận được hồi âm. Dạ, em đang lên mạng xem vài bộ phim hàn sành cho đỡ buồn nè. Mai anh qua với em nhé. Hôm nay anh bận rồi, nhớ em lắm. Em cũng đang nhớ anh, muốn xỉu đây nè. Hay là bây giờ anh chạy qua, ôm một cái cho đỡ nhớ rồi chạy về nhé. Không thèm đâu. Còn đâu rồi em? Dạ, ngủ rồi. Thế là không cho anh qua thật sao? Không mong anh sao? Không. Ừ, vậy thì thôi. Em xem phim đi nhé. Yêu em nhiều. Tắt điện thoại. Cô vội thở dài nhìn ra cửa sổ và lại tiếp tục suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay. Liệu trở về bên anh là đúng hay sai? Liệu cô có mang đến cho anh sự bình yên hạnh phúc hay lại khiến anh gặp rắc rối và nhiều phiền muộn? Nếu ngày đó cô không rời xa anh, như vậy có lẽ tình yêu này đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình vội vàng bước ra mở cửa. Một bàn tay rắn chắc ngay lập tức kéo cô vào lòng. Hai tay cô ôm lấy thật chặt, hôn lên tóc cô khe khẽ nói. Nhớ em quá. Anh bận mà. Chạy qua ôm một chút thôi, đồ ngốc à. Mệt quá, bỏ em ra. Anh đi về đi. Sao lại tự nhiên giận? Ai giận gì anh chứ? Không giận thì dỗi à? Anh yêu mà. Thề Vũ cúi xuống hôn lên môi cô. Bảo Ly đẩy anh ra nhõng nhẽo, nhưng tấm lưng lại càng bị đẩy vào ngực anh chặt hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngọt lịm làm tan chảy mọi thứ trong tim cô. Anh hôn cô rất sâu, rất nhẹ nhàng, làm lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Đừng giận anh nhé. Em hãy luôn nhớ rằng anh làm mọi thứ đều là vì em. Anh thật sự yêu em nhiều đến như vậy sao? Cô tròn mắt tò mò hỏi anh. Kể từ khi anh biết trái tim mình gọi tên em, đó là một cảm giác rất khác. Đó là một cảm xúc thật đặc biệt. Mỗi ngày được ở bên em, anh ngỡ mình đang đi vào thế giới cổ tích, nơi có chàng chăn cừu và những nàng công chúa. Dù em không cao sang quyền quý, nhưng em chính là cô công chúa duy nhất trong lòng anh. Vì yêu em, anh tin mình có đủ dũng cảm để có thể che chở cho em suốt cuộc đời này. Có đủ niềm tin để có thể làm cho em hạnh phúc. Có đủ hào phóng để có thể dâng tặng trái tim và đôi mắt này cho em. Để anh chỉ luôn nhìn về phía em. Để anh luôn đập trong những nhịp tim đập mạnh mẽ khi ở bên em. Bây giờ và mai sau, người anh nhớ chỉ có một thôi. Người anh yêu cũng chỉ có một. Người anh thương chỉ một. Và duy nhất chỉ một người. Và người anh muốn đi cùng anh tới tận già cũng chỉ có thể là em thôi. Âm thanh mang mát, tiếng nói trầm trầm, Đôi mắt sâu thẳm chạm đến trái tim cô. Cô bật khóc. Anh nói tới thăm em một chút. Ôm em một chút. Sao lại nói nhiều như thế chứ? Anh làm em khóc nhiều hơn một chút so với một chút đó rồi. Ngoan, em hãy ngủ một giấc thật sâu và thật ngon. Anh hứa, ngày mai là một ngày tươi đẹp. Bây giờ anh phải đi rồi, vì anh có rất nhiều dự định phải làm. Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận nha. Cánh cửa đóng lại, Bảo Lý vẫn còn ngập ngừng trong từng trận ngọt ngào anh mang tới. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục reo lên. Chạy lại, nụ cười trên môi cô vẫn luôn hé mở. Lại nhớ em sao? Nhưng khi mở cánh cửa ra mặt đối mặt, thì nụ cười trên môi chợt tắt, nhường chỗ cho những nếp nhăn. Tục Nhi cao ngạo nhìn cô và cười nói. Bảo Lý, không mời khách vào nhà sao? Sao cô lại biết chỗ ở của tôi? Ở cái đất Sài Gòn này, có chuyện gì tôi muốn biết mà không được cơ chứ? Tôi có việc cần trao đổi, chúng ta vào nhà nói đi. Bảo Lý hơi lên nghẹn lên tiếng. Thôi được rồi, cô vào đi. Bước vào nhà, cô nhìn Thục Nhi rồi tiếp tục nói giọng bình thản. Cô uống gì để tôi lấy cho cô? Cảm ơn cô, tôi không khát. Tôi chỉ muốn nói nhanh gọn lẹ thôi. Bảo Ly, cô hãy rời xa Thế Vũ đi, càng sớm càng tốt. Tại sao tôi phải rời xa anh ấy? Rời xa người yêu của tôi? Là vì cô à? Tôi không thể. Cô chỉ cản đường và làm cuộc sống của anh ấy thêm rắc rối thôi. Thế Vũ vốn dĩ là của tôi. Tôi trở về Việt Nam là đã xác định con đường đi của mình. Và đường tôi đi phải có dấu chân của anh ấy. Không liên quan tới tôi. Nếu Thế Vũ đồng ý đến bên cô, tôi sẽ sẵn sàng. Nếu còn không thì không bao giờ. Tôi không cần ai đồng ý cả. Chuyện này tôi đã quyết rồi. Thật là nực cười. Cô đã quá đề cao bản thân mình rồi đấy, Thục Nhi à? Dĩ nhiên. Tôi có tiền, có quyền. Tôi sẽ có tất cả. Đó không phải là đề cao, mà là một lời khẳng định. Búng ngón tay, một người đàn ông mặc quần áo đen, khuôn mặt lạnh, hơi bặm trợn bước vào. Thục Nhi cầm sấp tài liệu đặt vào tay cô. Bảo Ly, nếu muốn con mình được yên ổn, thì hãy tự biết dừng chân đi. Tất cả đều là hình của cô, anh và Joby từ Hà Nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh. Đôi mắt nhào lại, ngạc nhiên xen lẫn rối bời cô lắp bắp. Tại sao cô lại làm như vậy? Cô theo dõi chúng tôi sao? Cô đã biết trước. Đúng vậy, tôi đã nói với cô rồi, không có gì qua được mắt tôi đâu. Chẳng qua tôi muốn để cho người đàn ông của tôi được tự do vui đùa tình ái một chút thôi. Thêm trải nghiệm, vì rốt cuộc, anh ấy vẫn sẽ thuộc về tôi. Cô đe dọa tôi sao? Không cần đe dọa, mà là cảnh cáo. Một là cầm tiền rồi đi khỏi đây. Hai là con gái cô sẽ biến mất vào một ngày gần nhất. Luật pháp sẽ không để cho cô làm càn đâu, Thục Nhi à? Từ trước tới nay tôi xây dựng luật rừng thôi. Đừng nghĩ Thế Vũ có thể bảo vệ được mẹ con cô. Chính anh ấy còn chưa bảo vệ nổi mình trước những thế lực to lớn hơn đâu. Nên dùng đêm nay mà suy nghĩ thật sáng suốt đi. Tôi không thích nói nhiều. Đây là tiền và số điện thoại. Ngày mai báo lại cho tôi. Thục Nhi rời đi. Cô đứng đó khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ và lo lắng. Cô không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên quá kinh khủng như vậy. Cô phải làm gì đây? Nếu chị ích kỷ sống trọn với con tim mình, liệu những người cô yêu thương có được bình yên mỗi ngày hay không? Giọng điệu của cô gái đó quả thực không phải chỉ là đùa cho vui. Nước mắt tuôn xuống, nghẹn đắng. Đến bao giờ cuộc đời cô mới được an nhiên đây? Tình yêu đó quá lớn. Chỉ nghĩ tới một phút giây chia cách cũng đủ làm lồng ngực của cô đau đớn nghẹt thở. Nhưng Ruby thì không có gì có thể thay thế và đánh đổi được. Nuốt ngược những cay đắng đó vào lòng, lệ không ngừng rơi. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên vai áo, tự nhủ thầm rằng. Xin lỗi Thế Vũ. Em yêu anh, nhưng Ruby chính là nguồn sống của em. Em có thể sống thiếu anh, nhưng em không thể sống thiếu con gái mình được. Em không thể ích kỷ, nhìn con gái mình mà thấp thỏm lo âu mỗi ngày. Ra đi chính là cách để em bảo vệ con, cũng là cách để em bảo vệ tương lai tươi sáng, đang vô cùng sáng lạng của anh. Rồi một ngày có thể, chúng ta lại sẽ yêu. Rồi một ngày chúng ta cũng có thể quên đi. Yêu thêm một người mới và quên đi những ngọt ngào, bao đau khổ kia. Em không hy vọng cho mình, mà chỉ hy vọng điều đó sẽ đến với anh thôi. Bởi vì trái tim em sẽ mãi mãi chỉ khắc ghi hình bóng của anh. Dẫu ngày mai có ra sao, thì em vẫn mong anh được hạnh phúc. Hôm sau, sau một đêm thức trắng, cô cũng đã được câu trả lời cho chính bản thân mình. gọi điện thoại cho anh từ rất sớm. Anh đây. Giọng của Thế Vũ còn ngái ngủ. Anh à, hôm nay mấy giờ anh qua đón em? Sao, nhớ anh hả? Tim cô khẽ nhói lên nhưng vẫn cố bình tĩnh. Ừ, nhớ. Chiều nay anh sẽ qua. Anh mua bánh mì Như Lan cho em nhé. Em sẽ nhịn ăn bữa trưa để chờ anh đó. Em thèm sao? Dạ. Anh biết rồi. Vậy nha, hẹn em chiều nay. Cúp máy, nước mắt cô lại rơi. Cô hiểu tính anh, màn kịch sẽ được diễn ra suôn sẻ. Cô gọi điện thoại cho Thục Nhi và nói ngắn gọn. Cô ấy cười và trả lời. Trưa này tôi sẽ đến. Ăn sáng cùng con. Nhìn con mà nước mắt cô rơi nghẹn nơi cổ họng. Ruby à, mẹ con mình sẽ đi đến một thành phố biển ở. Con có đồng ý không? Dạ, là ở đâu hả mẹ? Mẹ đang suy nghĩ đây. Thế chú Thế Vũ có đi cùng chúng ta không hả mẹ? Cả bà nội nữa. Trái tim cô lại một lần nữa khẽ run lên. Không con ạ, chỉ có mẹ con mình thôi. Sao vậy mẹ? Vậy con lại không có papa sao? Khi nào con lớn lên, mẹ sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thôi được, mẹ muốn sao cũng được. Ừ, con ngoan quá. Dọn dẹp lại nhà và sửa soạn một số đồ hành lý để rời đi. Xa xa cứ theo đó mà in hẳn vào đôi mắt cô. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11 giờ. Thói quen ăn trưa đúng giờ của cô anh cũng đã biết. Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Bảo Ly ru con gái ngủ. Bao nhiêu thổn thức dồn nén, tâm trạng cô nặng nề và mớ hỗn độn. Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, nhẹ nhàng bước ra, nhìn người đối diện vẫn uất nhưng không thể kháng cự. Cô tới rồi sao? Đúng giờ quá hả? Ừ, rất đúng giờ. Bắt đầu thôi. Tôi sẽ nhận số tiền đó và đi khỏi đây. Bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp cùng với con gái của mình. Không vướng bận, không mệt mỏi nữa. Dù sao tôi cũng cần tiền. Cô có thể giúp tôi lời đề nghị hôm đó. Cuối cùng cô cũng đã nhận ra chân lý của sự việc rồi hả Ly? Vốn dĩ cô không yêu Thế Vũ. Chỉ là cô cần một điểm tựa thôi, có đúng không? Anh ấy là người có thể lo cho mẹ con tôi rất nhiều thứ. Cho mẹ con tôi cả tiền lẫn tình. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi không muốn sống cùng mẹ anh ấy. Tôi muốn tự do thoải mái. Tôi rất ghét cảnh sống chung với mẹ chồng. Thật không ngờ cô là con người như vậy đấy. Tôi yêu Thế Vũ. Vậy thì cô muốn bao nhiêu, tôi cũng đồng tình. Bấy nhiêu là đủ rồi. 2 giờ chiều nay tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi không muốn anh ấy khó xử. Chúc hai người hạnh phúc và viên mãn. Thục Nhi. Ok, tất nhiên. Cuộc đời này ngoài tôi ra, không ai có thể dành tình yêu cho người đàn ông đó nhiều hơn về tôi đâu. Tôi tiễn cô. Đôi bàn chân run run, nắm tay của cô cũng run rẩy vặn cửa nín thở. Linh cảm nói cho cô biết rằng chắc chắn anh đã tới. Bảo Ly kéo thật mạnh và dứt khoát. Một hình bóng quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm in hẳn bất ngờ và đau đớn. Anh đứng yên nhìn thẳng vào cô như muốn hỏi. Tại sao? Thục Nhi lên tiếng trước. Anh. Bàn tay cô ấy kéo cánh tay anh. Em xuống trước đi, anh cần nói chuyện với Bảo Ly. Cô ấy không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi. Thế Vũ bước lại, giọng nói của anh vẫn ấm áp. Em... Anh... Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Những gì anh nghe... Em xin lỗi. Không nóng giận, không la hét, không có những cử chỉ thô bạo. Bàn tay anh đặt lên gò má cô. Anh thật sự không đủ để em nương tựa. Em không thích cuộc sống như thế nào. Anh có thể mang đến cho em không được hả, sao Ly? Có lẽ anh cũng đang hiểu hết những điều em muốn nói. Mình chia tay đi. Thế Vũ ôm cô và hét to. Anh không chấp nhận. Mọi lý do em nói ra đều có thể thay đổi được. Em cần tiền, anh có tiền. Em không muốn sống chung với mẹ anh, thì chúng ta sống riêng, em thấy sao? Em có muốn gì nữa? Em nói đi, anh sẽ làm. Lòng cô gào thét, từng vết cứa khắc vào tim, chảy máu. Mẹ anh, người phụ nữ anh hết lòng kính trọng và yêu thương, tưởng hơn mọi thứ trên đời này. Vậy mà hôm nay vì cô, anh lại có thể nói ra những lời đó. Cô đã cố tình dùng cách duy nhất này, cố tình gài bẫy, để trách móc. Nhưng có thể cô còn đóng một vị trí quan trọng hơn thứ nữa trong lòng của anh. Cô cảm thấy mình đang rơi vào vũng lầy của tuyệt vọng, lặng lẽ nhìn anh và nói. Em không muốn Ruby phải chịu khổ, phải chịu áp lực như em. Đến với anh, chắc chắn em và con gái sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nữa. Và em không hề muốn điều đó. Xin lỗi anh, nhưng tình yêu trong em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net